Thế tử gia, chương 3, ngoài thành dạ thoại, góc truyện audio.com. Phương Tranh là con trai thương nhân như thế nào dám đánh nhi tử của thượng thư? Đơn giản là bọn họ ngày hôm qua ở trên y thuyền hoa thời điểm chạy tới bị người nhà kéo về, Lưu Bàn chỉ vào bọn họ buông xuống nói tới, hẹn bọn họ tại ngày hôm sau đi học sau đó liền đi một lần ngoài thành, hắn muốn ở nơi đó cùng bọn Tề Thư Chí nhất quyết cạnh tranh, đây cũng là nguyên nhân Tề Thư Chí tất yếu phải đến thư viện hôm nay. Việc này Lương Đông không biết bởi vì hắn là người đứng đắn, ngày hôm qua căn bản liền không đi sông Tần Hoài. Phương Tranh đem chuyện này nói cho Lương Đông, cuối cùng hỏi hắn, người đến hay không? Lương Đông nghe xong nhất thời không nói gì, mà là quay đầu cách 3-4 bàn xa xa nhìn thấy Lưu Bàn đang ăn cơm. Có lẽ là lòng có điểm không thông, Lưu Bàn lại lúc này hướng tới bọn họ bàn này nhìn lại. Ánh mắt hai người cách không tương đối, trong lúc nhất thời không khí khẩn trương lên. Lưu Bàn lộ ra một cái cười lạnh, Lương Đông đem đầu quay lại đến, nói. Đi ta đương nhiên muốn đi, chúng ta là bằng hữu à. Hảo huynh đệ, Đường Lễ chi một cái vỗ chệ y vai Lương Đông, ta liền biết không nhìn lầm ngươi. Lương Đông cười một lát, sau đó hỏi, theo chúng ta có 4 người sao? Ẩn a, Đường Lễ chi nói, không thì đâu, Lương Đông cảm thấy như vậy rất không ổn, các ngươi cũng biết Lưu Bàn người này hèn hạ vô cùng, vạn nhất hắn mang theo một đại bang người theo thì làm sao bây giờ? Đúng a, không được không đề phòng a. Phương Tranh gãi gãi đầu nói, nhưng vạn nhất Lưu Bàn không có đùa giỡn dối trá, chúng ta lại mang theo rất nhiều người, chẳng phải là có vẻ chúng ta rất chột dạ, rất hèn hạ. Lương Đông sờ sờ cằm, liếc Tề Thư Chí một chút, Tề Thư Chí nhỏ giọng nói. Kỳ thật người không nhiều ở chỗ tập hợp, chúng ta cứ như vậy nhiều người đi cũng chưa chắc sợ hắn. Lương Đông trước mắt sáng lên, nói, ta như thế nào lại quên, Tề huynh chính là người của Anh Quốc Công võ nghệ siêu tuyệt, nghĩ đến Tề huynh cũng sẽ không quá kém đi. Tề Thư Chí nét mặt già nua đỏ lên, vội ho một tiếng nói. Cái kia tại hạ từ nhỏ liền thân thể không tốt cho nên cũng không có học võ. A, Đường Lễ chi nói, nếu không ta bớt chút thời gian về nhà gọi viện binh đi. Không cần, Tề Thư Chí nhỏ giọng nói, ta để Sa Phu đánh xe nhà ta đưa chúng ta đi ngoài thành. Lương Đông ba người đều là lộ vẻ mặt khó hiểu, Tề Thư Chí giải thích. Sa Phu nhà ta lúc trước là thân vệ đi theo cha ta Nam Chinh Bắc Chiến, một người có thể đánh 10 người. Nga, nói như vậy liền đều hiểu, Đường Lễ chi hưng phấn nói. Tốt, Lưu Bàn ngươi liền chờ xem, hừ. Tề Thư Chí hai thế làm người cũng không phải loại thiếu niên thích tàn nhẫn tranh đấu. Hắn sở dĩ đáp ứng Lưu Bàn đi ngoài thành quyết cạnh tranh, vẫn là vì Sương Sương cô nương suy xét. Sương Sương chính là cô bé ngày hôm qua hắn cứu trên y thuyền hoa, bởi vì hắn mà Lưu Bàn đã muốn theo dõi Sương Sương. Hắn tất nhiên là có thể không để ý tới Lưu Bàn khiêu khích cũng không thể đối Sương Sương liều mạng. Hôm nay thắng Lưu Bàn hắn cũng không muốn nhượng Lưu Bàn làm cái gì, chỉ cần hắn về sau không quấy rầy Sương Sương cô nương nữa là tốt rồi. Bởi vì trong lòng có việc, buổi chiều Tề Thư Chí tại Thích Nhất Kinh thi học thượng đều không yên lòng. Không dễ dàng chịu đến sau buổi học Tề Thư Chí mang theo bạn tốt của hắn đi, Lưu Bàn mang theo hắn tùy tùng đi. Từ lúc phát sinh ngày hôm qua những chuyện đó sau đó, người nhà Đường Lễ. Góc truyện audio.com Chi liền quan sát hắn thật chặt, trực tiếp đi ra ngoài thành là không được. Phương Tranh đề nghị trước đi đến nhà hắn, sau lại từ nhà hắn đi cửa sau vụng trộm ra ngoài. 4 người bọn họ lấy cớ Phương Tranh ở nhà mời khách ăn cơm, đều đi Phương Phủ. Đến Phương Phủ, Phương gia bá phụ không ở nhà. Phương Tranh nói, hôm nay chúng ta 4 người coi như là qua mệnh giao tình, trước đó cha ta đưa ta tiến Lục Minh thư viện đọc sách, ta còn tốt không tình nguyện, không nghĩ tới tại trong thư viện có thể gặp được 3 người các ngươi như vậy hảo huynh đệ. Theo ta thấy chúng ta không bằng thừa dịp hôm nay cơ hội này, kết bái làm huynh đệ đi. Đường Lễ chi lập tức phụ họa nói, tốt ta đồng ý. Hắn nói xong ôm lấy bả vai Lương Đông nói, Lương huynh ngươi nguyện ý cùng chúng ta làm huynh đệ sao? Lương Đông vui vẻ gật đầu, ta đương nhiên nguyện ý. Sau 3 người đều nhìn Tề Thư Chí, Tề Thư Chí đời trước và đời này đều rất thích nhìn mọi người kết bái huynh đệ, lúc này có thể có cơ hội như vậy hắn như thế nào có thể bỏ lỡ. Liền nói, kết bái thì nên làm như thế nào? Trong 4 người bác học Lương Đông nói, muốn cần chuẩn bị tốt tứ nén hương cùng kim lan phổ, cắt đứt tay đem giọt máu hòa vào rượu, một người uống một ngụm quỳ xuống đất hướng về phía trước thiên thề, sau đó chúng ta liền là huynh đệ. Nơi này là Phương Phủ, Phương Tranh hưng phấn nói, ta đi chuẩn bị đồ vật, các ngươi ở chỗ này chờ là được. 3 người ngồi ở trên y ghế an tĩnh chờ, Tề Thư Chí là hưng phấn lại là khẩn trương. Hắn rốt cuộc có thể làm loại chuyện anh hùng nam nhi mới có thể làm, được lại sợ hãi vạn nhất cường độ cắt tay không tốt, cắt cổ tay lấy máu biến thành cắt cổ tay tự sát rồi sao, như thế nào làm tốt đây? Chỉ chốc lát sau Phương Tranh trở lại, bốn người song song đứng, mỗi người cầm trong tay một nén nhang, trước mặt bày một chén rượu. Tề Thư Chí khẩn trương nhìn chằm chằm rượu này, liền thấy Phương Tranh từ trong tay áo lấy ra một cái tú hoa châm đến. Hắn cầm cây châm hướng về phía mọi người mỉm cười, nói. Ta vừa mới nghĩ lại, dùng đao cắt tay quá mức nguy hiểm, dù sao chỉ cần có máu là được, không bằng chúng ta liền đâm ngón tay lấy máu đi. Tề Thư Chí, vừa mới tâm tình khẩn trương, hưng phấn không còn sót lại chút gì, hắn thậm chí cảm thấy trận này kết bái có điểm vui đùa, đặc biệt tại đường lễ chi chọc một châm không chảy máu lại chọc hai châm thời điểm. Tóm lại bọn họ là kết bái, 19 tuổi Lương Đông tuổi lớn nhất là đại ca, 17 tuổi Đường Lễ Chi là nhị ca, 16 tuổi Phương Tranh là lão tam, mới 13 tuổi Tề Thư Chí là lão yêu. Thanh tỉnh về sau Tề Thư Chí trong lòng liền có điểm hối hận, trận này kết bái thật là rất lỗ, hảo hảo mình tìm ba ca ca làm chi, hơn nữa cái này ba ca ca còn cần nhờ chính mình che chở. Bọn họ từ cửa sau Phương phủ lặng lẽ ra ngoài, Tề Thư Chí xa phu sớm chờ ở chỗ rẽ bên đường, bốn người lên xe cứ như vậy ra khỏi thành, đi đến nơi theo như lời Lưu Bàn đến cây đào bên cạnh đình. Lúc này đã là trạng vạng, ra khỏi thành người đều ít đi, Lương Đình ở ngoài thành càng một người cũng không có. Đường Lễ Chi nhíu mày nói, Lưu Bàn tiểu tử kia xảy ra chuyện gì? Chúng ta đều kết bái xong, hắn lại so với chúng ta đến trễ hơn. Phương Tranh nói, có lẽ là bọn họ cũng kết bái. Tề Thư Chí nhìn về hướng cửa thành nói, thời điểm sau học ta thấy được Chu Đặc Sắc còn có Đường Diêm Thạch đều đi. Góc chuyện audio.com, theo Lưu Bàn, Chu Đặc Sắc, Đường Lễ Chi nghĩ tới Chu Đặc Sắc người cao lớn dáng vẻ thô kệch có chút lo lắng nói. Chu Đặc Sắc hắn từ nhỏ liền đi theo cha hắn học võ, một ít tập thể không là vấn đề, hắn sẽ không theo Lưu Bàn đến A. Lương Đông ngồi ở chê y ghế đá nói. Không cần lo lắng, Chu Đặc Sắc cha hắn là thuộc hạ của anh quốc công, hắn không dám thương tổn Tề huynh đâu. Hắn quả thật không dám tổn thương Tề huynh, Phương Tranh rụt cổ nói. Nhưng hắn dám thương tổn ta à, bọn họ vẫn chờ đến mặt trời hoàn toàn sắp xuống núi, Lưu Bàn bọn người vẫn không có đến. Đường Lễ Chi liền không chịu nổi, đứng lên ở trong đình xoay hai vòng, nói. Các ngươi nói chúng ta là phải không bị đùa giỡn, Lương Đông híp mắt tự hỏi nói. Sẽ không nha, Lưu Bàn người này xem trọng mặt mũi, hắn sẽ không sợ chúng ta ngày mai tại trong thư viện tuyên dương hắn nhát như chuột không dám ứng chiến sao. Tề Thư Chí cũng cảm thấy Lưu Bàn sẽ không đến, chuyện này dù sao cũng là hắn chủ động khơi mào, hắn muốn không đến có thể nói không đi. Đường Lễ Chi lo lắng nhìn một lát sắc trời, nói. Nhưng hắn nếu lại không đến, cửa thành liền muốn đóng lại, cái này như thế nào cho phải. Mãi cho đến bầu trời chuyển đen, cửa thành cũng đóng lại, Lưu Bàn từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Đường Lễ Chi tức giận đá một chân vào cột Lương Đình, tức giận nói. Ta lúc đầu cảm thấy Lưu Bàn chỉ là cái tiểu nhân hèn hạ, không nghĩ tới hắn vẫn là người như vậy, chờ xem, liền tính hắn là thượng thư con trai ta cũng làm cho hắn không còn mặt mũi tại trong thư viện. Lúc này đã muốn cuối mùa thu, ban ngày ngược lại coi như tốt, trong đêm là thật sự lạnh. Tề Thư Chí phân phó Sa Phu đi nhặt chút củi lại đây nhóm lửa an ủi Đường Lễ Chi nói. Đừng tức giận, vì loại người này tức giận thật không đáng. Ta như thế nào có thể không sinh khí, Đường Lễ Chi nói, chúng ta liền muốn tại nơi quỷ quái địa phương này ở lại một đêm sao. Phương Tranh ngồi xuống vừa nói, Đường Huynh là mệt nhọc sao, nếu không đi vào trong xe ngựa ngủ đi, Lương Đông gặp Tề Thư Chí vẻ mặt bình tĩnh, liền hỏi. Ta nhìn tứ đệ ngươi một bộ dáng vẻ không tức giận, chẳng lẽ là có biện pháp tốt? Biện pháp thì không có, Tề Thư Chí nói, chẳng qua ta đã trễ thế này vẫn chưa về nhà, cha ta cuối cùng sẽ phái người tới tìm ta. Đúng rồi, Đường Lễ Chi vỗ đùi, anh quốc công mở cửa thành đón vài người tiến vào còn không dễ dàng. Vẫn không dám biểu hiện quá gấp, Phương Tranh lúc này nói. Tề huynh, nếu không chúng ta bây giờ liền ở cửa thành gọi người, như vậy công gia cũng có thể sớm một chút mở cửa để chúng ta trở về. Vạn lần không thể, Tề Thư Chí cười khổ nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ có lẽ còn có thể đi vào thành, nếu là đi gọi cửa, vậy thì khẳng định sẽ ở ngoài thành cả đêm. Lương Đông lông mi khẽ chớp, đây là vì sao? Tề Thư Chí giải thích, ta liền ở chỗ này chờ cha ta không biết ta ở ngoài thành, hắn lo lắng nhi tử liền khẳng định sẽ phái người ra tìm. Ta nếu là đi gọi cửa, hắn biết ta không sao, còn đỡ hơn buổi tối chạy đến ngoài thành làm bậy. Nhất định sinh khí, nói không chừng liền muốn phạt ta ở ngoài thành cả một đêm để ta dài dài bị giáo huấn. Tề Thư Chí khoát tay nói, cho nên cái này gọi cửa không được nha. Nghe hắn những lời này Lương Đông chê y mặt lóe qua một tia ngoài ý muốn, nói. Có đạo lý, Đường huynh Phương huynh, không bằng các ngươi đi phía trước nhìn xem, nhìn xem. Góc chuyện audio.com, người quốc công phủ tìm ra có không? Lương Đông bảo Đường Lễ Chi và Phương Tranh cùng đi, nơi đây liền chỉ còn lại hai người hắn cùng với Tề Thư Chí. Ánh trăng sáng chiếu vào trễ y mặt hai thiếu niên, Lương Đông nói. Vừa mới nghe Tề Huynh nói, liền chỉ Tề Huynh cũng là trong lòng tính toán trước lại không biết vì sao Lỗ Mãng muốn đáp ứng việc này của Lưu Bàn. Tề Thư Chí cầm trong tay cành cây trễ y mặt đất nghe vậy liền nói. Người cũng biết ta là vì trước cùng Lưu Bàn tại Tần Hoài phát sinh xung đột, ta nếu không đáp ứng hắn, hắn ngày sau tìm Sương Sương cô nương phiền toái thì làm sao bây giờ? Nghe Tề Thư Chí nói lời này, Lương Đông trong lòng phi thường ngoài ý muốn, hắn nghĩ rồi lại nói. Không biết ngươi đối với hôm nay phát sinh sự tình thấy thế nào? Chuyện gì? Tề Thư Chí có chút mờ mịt, liền từ Phương Tranh nói lên đi. Lương Đông nói, hôm qua trễ y thuyền hoa sự tình cùng hắn quan hệ không lớn, hắn một cái thương nhân con trai lại gấp gáp muốn cùng chúng ta đối phó thượng thư con trai, ngươi nói là vì cái gì? Tề Thư Chí chớp mắt nói, là vì giao hảo với chúng ta đi. Ta là quốc công phủ công tử, Đường Lễ Chi là kinh triệu Doãn gia công tử, ngươi lại là tiền đồ vô lượng tài tử, có thể cùng chúng ta trở thành huynh đệ đắc tội cái thượng thư công tử lại tính là cái gì? Lương Đông nghe thấy ánh mắt phức tạp, hắn lại nói. Sớm là ngươi đến Lục Minh thư viện trước ta cùng với Đường Lễ Chi liền là bằng hữu. Ngươi đừng cho rằng ta là gấp gáp nịnh bợ hắn, kỳ thật là hắn chủ động kết giao ta, ngươi có biết vì sao không? Cha ta nói qua, đương nhiệm kinh triệu Doãn là người thông minh, hắn như vậy thông minh như thế nào sẽ không biết con trai của mình không phải cái ham đọc sách đâu. Tề Thư Chí nói, hắn sở dĩ đưa nhi tử tiến Lục Minh thư viện địa phương, không phải là hy vọng nhi tử có thể kết giao một hai nhân tài, vì ngày sau tính toán, mà Lương huynh ngươi không phải là tiền đồ nhân tài nhất trong viện nha. Lương Đông cười một thoáng, nói, nhưng là gần một năm Đường Lễ Chi đối với ta nhưng là không có nhiệt tình như trước. Bởi vì hắn biết đến ta nha. Tề Thư Chí cũng không giả ngu thản nhiên nói, kết giao ngươi, ngày sau ngươi thăng chức rất nhanh làm nhiều việc chính mà đối với hắn không còn quan tâm đến. Mà kết giao ta cái này quốc công phủ công tử, ngày sau giúp hắn tại trong quân lấy một phần quân lính cũng là có thể, đã có tốt hơn lựa chọn, đương nhiên muốn đem quan tâm đều dùng tại chê y người ta. Lương Đông hỏi hắn, bọn họ như vậy dụng tâm kín đáo tiếp cận ngươi, ngươi không tức giận sao? Ta vì cái gì muốn sinh khí? Tề Thư Chí kỳ quái nhìn hắn một cái, ta muốn bằng hữu, bọn họ cho ta hữu nghị, ngày sau đủ khả năng trong phạm vi giúp bằng hữu chẳng lẽ không thể sao? Lương Đông rốt cuộc cười ra tiếng, chỉ vào Tề Thư Chí nói. Ngươi nhà, mỗi người đều nghĩ đến ngươi là cái hoàn khố, kỳ thật ngươi trong nội tâm lại rõ vô cùng, tất cả mọi người bị ngươi lừa. Tề Thư Chí nhíu nhíu mày, ngươi đừng nói như vậy, ta lừa người khi nào? Ta chẳng lẽ không đúng hoàn khố sao? Lương Đông ngưng nụ cười, bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Vậy ngươi có biết hay không ta vì cái gì muốn can thiệp chuyện ngày hôm nay? Tề Thư Chí không chút nháy mắt nhìn hắn, chậm rãi gật đầu một cái nói. Ngươi là vì Trương cô nương nha, ngươi quả nhiên rõ ràng. Lương Đông nói, ta cùng với Trương tiểu thư lưỡng tình tương duyệt nhưng người cùng ta tranh đoạt nàng lại chính là. Gocchuyenaudio.com Thượng thư công tử, mặc kệ thấy thế nào ta đều lấy việc này không hề có biện pháp, bất quá hôm nay ta thấy được cơ hội, nếu là ở hỗn loạn làm Lưu Bàn bị trọng thương, việc hôn nhân liền tạm thời rời xuống. Sang năm đầu xuân ta liền tham gia khoa cử, dựa vào tài học của ta nhất định sẽ lấy được một cái thành tích thật tốt, đến thời điểm đấy ta liền có tư cách khiến phụ thân của Thuần Anh nhìn thẳng vào ta. Lưỡng tình tương duyệt, cả hai bên đều yêu thương nhau. Tề Thư Chí yên lặng nghe hắn nói nhiều như vậy, thở dài nói. Ngươi cần gì phải nói như vậy rõ ràng, ta không nói ngươi cũng không biết sao. Lương Đông nghiêm túc nhìn Tề Thư Chí nói, ngươi nếu đã sớm biết lại vì cái gì muốn giả vờ như cái gì cũng không biết. Tề Thư Chí cúi đầu, nói, bởi vì ta cảm thấy Trương cô nương là rất tốt nữ tử, ta cũng không hy vọng nàng gả cho người như Lưu Bàn. Lương Đông không thể tin mở to hai mắt nhìn, tác giả có lời muốn nói. Lương Đông, cái gì, ngươi cũng mơ ước lão bà của ta sao? Tề Thư Chí, cách chương.